Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, có phải hay không đắc tội người nào? Bạo băng lực, sở dĩ được xưng là một cái bạo, chính là bởi vì đạt tới cấp độ này người tu luyện. Đối với mình băng lực có chút khống chế không nổi, để nó biến được cực kỳ cuồng bạo, thậm chí là liền cái kia tính tình. Đều bởi vì băng lực không bị khống chế mà trong lúc vô hình càng ngang ngược mấy phần. Chỉ có đạt đến cao hơn một giai bản mệnh băng lực, mới có thể hoàn mỹ khống chế băng lực, sức chiến đấu tăng gấp bội. Giờ phút này người đánh lén kia khí tức, chính là hoàn toàn không có khống chế bạo băng lực năng lượng. Trên thực tế đạt tới tứ đoạn bạo băng lực người tu luyện, vẫn có thể miễn cưỡng khống chế một chút, bất quá không thêm khống chế băng lực. Tuyệt đối so với khống chế phía dưới băng lực, lực lượng lớn, có lẽ liền người đánh lén kia chính mình cũng không có nghĩ qua. Đối đầu một cái chỉ có nhị đoạn đại băng lực thiếu niên, lại nhanh như vậy liền dùng ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Thật sự là vừa rồi cái kia một cái giao kích làm cho hắn lại không muốn đêm dài lắm mộng. Chết đi, lực lượng cuồng bạo, làm cho kẻ đánh lén phát ra một đạo gầm thét. Cách tương đối xa Tần Nhược, cũng cảm ứng được cái kia cỗ cực hạn sát ý, cái này khiến nàng biết rõ, nếu không phải Diệp Băng ở đây, chỉ sợ mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá vô luận là kẻ đánh lén, hay là Tần Nhược, đều cũng không rõ ràng Diệp Băng thực lực chân chính, cửu đoạn đại viêm lực tu vi, mặc dù so với tứ đoạn bạo băng lực chênh lệch không ít, có thể viêm lực đối băng lực tác dụng khắc chế. Tuyệt đối sẽ để người giật nảy cả mình, lại thêm Diệp Băng thụ lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm rèn luyện qua nhục thân. Liền xem như so với một chút tam giai yêu thú đến cũng không kém bao nhiêu. Thua ở Diệp Băng thủ hạ tứ đoạn bạo băng lực nhân loại người tu luyện. Cũng không chỉ một, canh canh canh, liên tiếp mấy đạo giao kích thanh âm truyền ra, người đánh lén kia càng đánh càng sợ, Diệp Băng lại là càng đánh càng hăng. Mà lại trải qua mấy lần này giao kích, trong tay hắn căn này màu cam đoàn côn, cũng đưa tới người đánh lén kia chú ý. Kẻ đánh lén trong tay lợi kiếm, thế nhưng là một thanh đã đạt tới trung phẩm thiên khí vũ khí. Vật như vậy, không chỉ có vô cùng sắc bén, một chút phàm khí có thể là hạ phẩm thiên khí va chạm trên đó. Trực tiếp liền sẽ bị sinh sinh cắt đứt, thế nhưng là cây kia màu cam đoàn côn đâu. Không chỉ có không có nửa điểm sự tình, còn làm cho lợi kiếm trong tay của hắn đều sinh ra một tia rất nhỏ run rẩy. Cái kia tựa hồ là phẩm cấp thấp vũ khí, gặp được phẩm cấp cao vũ khí, e ngại, keng, răng rác, vừa mới ý thức được cái vấn đề này kẻ đánh lén. Sau một khắc đã là cùng Diệp Băng viêm thần côn trong tay lần nữa giao kích ở cùng nhau. Mà lần này... Thanh kiếm bén kia cũng không còn có thể kiên trì được. Lại bị một côn oanh thành hai đoạn. Siêu, gãy mất nửa đoạn trước lưỡi kiếm tật tốc bay ra. Cuối cùng cắm vào một căn đại thụ thân cây bên trong. Vì thế kinh người, mà người đánh lén kia tựa hồ là lấy làm kinh hãi. Nắm tay bên trong một nửa kiếm gãy. Vậy mà tại thời khắc này khởi sướng cứ thế tới. Cơ hội tốt, thấy thế Diệp Băng không khỏi đại hỉ. Trong lúc kích chiến, cơ hội chớp mắt là qua, cơ hội ngàn năm một thuở này xuất hiện ở trước mắt. Hắn lại làm sao lại buông tha, bài, chỉ gặp Diệp Băng tay phải viêm thần côn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vòng ngọn lửa màu bạc, xuống một khắc, hắn đã là đem trong tay ngọn lửa màu bạc, hung hăng đập vào người đánh lén kia trên thân. A, đây là vật gì? Lôi đình liệt viêm nóng bỏng, làm cho người đánh lén kia trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhưng không thể nghi ngờ đã có chút quá muộn, lôi đình liệt viêm hỏa diễm thôn phệ phía dưới. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, hắn chính là biến thành một đoàn tro tàn. Thấy thế, Diệp Băng cũng không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thầm nghĩ cái này vượt cấp đối chiến, thật đúng là vất vả. Nếu không phải xuất kỳ bất ý đập gãy đối thủ vũ khí, làm cho hắn dừng lại như vậy một cái chớp mắt, chỉ sợ trận chiến đấu này còn sẽ không như thế nhanh kết thúc. Sự thật chứng minh, giống lôi đình liệt viêm lôi đình huyền băng những thần vật này, có lúc xác thực có thể thu được kỳ hiệu, nhất là tại một chút địch nhân không biết tình huống dưới. Diệp Băng đại ca, ngươi thật giết một tên tứ đoạn bạo băng lực cường giả. Ngay tại Diệp Băng trong lòng cảm khái ngay miệng, Tần Nhược đã là bước nhanh tới, cái kia trên gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, tựa hồ còn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Đây chính là đường đường tứ đoạn bạo băng lực cường giả. Cho dù là tại Tần gia, cũng có thể được xưng là trung kiên nhân vật, cái kia vị thân là Tần gia gia chủ phụ thân, cũng bất quá bản mệnh băng lực cấp độ thôi. Coi như Tần Nhược đối Diệp Băng ôm lấy một chút lòng tin. Thực sự không nghĩ tới trận chiến đấu này vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Thậm chí Diệp Băng để mà đánh bại người đánh lén kia ngọn lửa màu bạc. Nàng đều còn không có thấy rõ ràng đâu. Nếu không phải cái kia trên mặt đất còn có lưu một đoàn đen như mực cho tàn. Cùng với lúc trước chiến đấu lưu lại khí tức vết tích. Tần Nhược đều muốn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Lấy nhị đoạn đại băng lực tu vi, cùng một tên tứ đoạn bạo băng lực cường giả chiến đấu. Vậy mà tại không đến 10 hiệp phía dưới, liền đem nó chém giết ở đây. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn đến, Tần Nhược là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại chuyện như vậy liền xem như nói ra, người khác chỉ sợ cũng phải coi nàng là thành một người điên đi. Thâm căn cố đế quan niệm bên trong. Loại tình huống này là không thể nào tồn tại, trước không cần xoắn suýt cái này, ngươi, hoặc là nói các ngươi Tần gia, có phải hay không đắc tội người nào? Diệp Băng chỉ là giống làm một kiện đơn giản nhẹ nhõm sự tình đồng dạng. Bất quá sắc mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng, hỏi lên lời nói, rốt cục đem Tần Nhược kéo về thực tế, đắc tội người nào? Không có a, Tần Nhược thân sắc một mảnh mờ mịt. Mặc dù nàng đại tiểu thư tính tình, cũng xác thực trêu vào không ít phiền phức, nhưng muốn nói đến loại này đều muốn giết người tình trạng. Đây tuyệt đối là không có. Ta Tần gia tại đế đô chỉ là một cái chế tác ký ức thủy tinh tiểu gia tộc. Người làm ăn nha, làm sao có thể đi tùy tiện đắc tội người khác đâu. Gặp Diệp Băng chau mày, Tần Nhược lại giải thích một câu, bất quá lời này nói ra về sau. Người trước lại là bỗng nhiên nghĩ đến một ít gì đó. Lên tiếng kinh hô, ký ức thủy tinh, người nói các ngươi Tần gia là làm ký ức thủy tinh. Để cho an toàn, Diệp Băng lần nữa nhấn mạnh một câu, gặp Tần Nhược gật đầu sau đó, rốt cục hít sâu một hơi, hỏi, vậy ta hỏi ngươi, đoạn thời gian gần nhất, Tần gia có hay không thay một cái gọi Tiết Mãnh Hàn Thiết Quân binh sĩ? Làm qua ký ức thủy tinh. Tiết Mãnh, ngươi nói là cái Hàn Thiết Quân kia phản đồ. Đối với cái tên này, lâu tại đế đô Tần Nhược ngược lại là không quá lạ lẫm. Huống chi Tiết Mãnh đầu lâu treo ở cửa Nam đều gần một tháng. Trong khoảng thời gian này tại đế đô truyền đi xôn xao. Không ai không biết, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Mấy tháng trước đó, giống như xác thực có một cái gọi là người của Tiết Mãnh. Tìm phụ thân làm qua ký ức thủy tinh, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Tần Nhược cũng không ngốc, từ Diệp Băng nhắc nhở bên trong, đã là nghĩ đến nào đó một loại khả năng, thầm nghĩ chẳng lẽ cũng bởi vì Tiết Mãnh là Hàn Thiết Quân phản đồ. Đế quốc giận chó đánh mèo Tần gia, vậy nhưng thật là có chút phiền toái. Bất quá Tần Nhược nghĩ lại, chỉ là làm qua một lần ký ức thủy tinh mà thôi. Đương kim quốc chủ bệ hạ dù là già nua, thực sự anh minh công chính, hẳn là sẽ không bởi vì cái này quan hệ, liền liên lụy Tần gia. Convert by Lucario, hết chương.